đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 256, chương 256 phiên ngoại 14, U Minh 669 hàng thiên thành mùa hạ sóng nhiệt cuồn cuộn. Chính ngọ đại thái dương phơi ở phiến đá xanh trên đường phố. Đá phiến đều bị phơi đến trắng bệch, đường phố bên cạnh lão dưới tàng cây, cậu tử nhóm phun thật dài đầu lưỡi ở ha khí, một đám đều héo ba ba, trên cây minh ve gân cổ lên quỷ kêu, hoa, ở cây nhỏ khu phòng ở chung, Ôn Hành không có gì hình tượng nằm ở phòng khách chung. A, nhàm chán a, như vậy nhiệt thiên, Liên Vô Thương trên người thế nhưng một giọt mồ hôi đều không ra. Đương nhiên, bọn họ đều là tu sĩ, chỉ cần một tấm phù triện, nóng bức khốc hàn đều có thể bị ngăn cách bên ngoài. Chỉ là hiện tại tu hành thời gian dài, Ôn Hành cảm thấy thuận theo thiên thời cũng là tu sĩ tu hành một vòng, Ôn Hành ở nhà chính trên mặt. Đất trở mình, hắn chống quai hàm nhìn Liên Vô Thương. Vô Thương, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Liên Vô Thương dương mắt nhìn Ôn Hành. Hắn mỉm cười nói, không phải mới vừa chơi trở về sao? Mấy năm nay hắn cùng Ôn Hành hai dạo biến danh sơn đại xuyên. Đi qua ngũ hồ tứ hải, thượng giới bọn họ đi rồi cái biến. Này không thật ở ngốc nị. Hai người trực tiếp chạy đến Hằng Thiên Thành chiếm Vân Thanh tiểu phòng ở, Hằng Thiên Thành hiện. Tại càng thêm lớn, Vân Thanh mua phòng ở thời điểm, cây nhỏ khu vẫn là tân quy hoạch thấp khu. Bao nhiêu năm trôi qua, nơi này đều biến thành lão thành nội, gạch xanh đại ngói tiểu lâu đã so bất quá khu mới những cái đó hoa lệ hành cung. Bất quá Ôn Hành cùng các đệ tử đến Hằng Thiên Thành chung không cao hứng trở về thời điểm, liền sẽ đến nơi đây tới trụ một trụ, trong viện tịch mai hoa thay đổi một vụ lại một vụ. Viện ngoại người đi đường tân nhân đổi người xưa, Ôn Hành bọn họ đứng ở trong sân, là có thể cảm giác được năm tháng dài lâu dấu vết ở chỗ này. Thời gian giống như trở nên thong thả, đẩy ra sân, ngoài cửa đều là chút láng giềng cũ, đều là người quen tục sự, liền tính người đi ra ngoài trong sân xuống dốc khóa, cũng không cần lo lắng mất trộm sự tình. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thực thích loại này bầu không khí. Nơi này bầu không khí cùng Huyền Thiên Tông bầu không khí không giống nhau. Huyền Thiên Tông linh khí xác thật đầy đủ, người cũng thực ấm áp, chính là tổng thiếu chút phố phường hơi thở, nhà ai già rồi người. Nhà ai thêm tân đinh, nhà ai thức phụ nấu ăn ăn ngon, phố cũ người giống như luôn có nói không xong đề tài liêu không xong thiên. Mấy ngày nay độ ấm không cao thời điểm, Ôn Hành còn sẽ dọn cái ghế nhỏ tụ tập đến lộ cuối cây hòe già hạ nghe dâu bạc lão nhân thuyết. Thư, Liên Vô Thương khép lại quyển sách trên tay trang. Ngươi hôm qua không phải còn nói, muốn ở chỗ này nhiều trụ mấy ngày sao? Ôn Hành dầm gì, ngày hôm qua ta nghe lão nhân nói thập điện Diêm Quân sự tình. Đột nhiên nhớ tới ngươi còn chưa có đi qua U Minh giới. Chúng ta đi U Minh giới đi một vòng đi. Cấp Thiêu Lệ phát cái phù triện. Liên Vô Thương liếc mắt một cái Ôn Hành. Ngươi xác định ngươi hiện tại phát phù triện đi, Tiêu Lệ sẽ lý ngươi. Từ Hiên Viên Hành đi U Minh giới, Tiêu Lệ hướng tu chân giới chạy số lần đều biến thiếu. Ôn Hành thở dài, Tiêu Lệ có bạch nguyệt quang, liền đã quên ta cái này đi chân trần huynh đệ. Cái này vô nhân tính, nói như vậy Ôn Hành lấy ra một tấm phù triện bậc lửa. Tiêu Lệ, ngươi ở không, có rảnh sao? Ta cùng Vô Thương muốn đi U Minh giới chuyển một vòng, đối diện Tiêu Lệ lưu loát khắp phù triện. Ôn Hành buồn bực đối Liên Vô Thương nói. Xong rồi, Tiêu Lệ hiện tại tính tình càng lúc càng lớn. Hắn đều không phản ứng ta, Liên Vô Thương cười như không cười. Ngươi đương ai đều giống chúng ta như vậy ăn không ngồi rồi. Tiêu Lệ trưởng quản U Minh, hắn rất bận. Ôn Hành tiếp tục nằm thẳng hạ. Hắn nghĩ nghĩ, nếu không chúng ta đi Vân Thị phòng sách đi đi dạo. Phá phong giống như mấy ngày nay ở Vân Thị phòng sách là Vân Thanh sản nghiệp. Nhưng là khai sáng giả thật là Vân gia Vân Sương. Vân Sương không phải tu sĩ. hắn chỉ sống mấy trăm năm sau liền già đi. Ly thế lúc sau, liền từ Vân Xương Phối Ngẫu Phá Phong tiếp quản phòng sách. Phá Phong là cái trường tình người. Vân Xương ly thế lúc sau đến nay hắn đều độc thân một người. Hiện tại hắn liền trấn thủ ở Vân Thị phòng sách, có Huyền Thiên Tông làm hậu thuẫn. Phòng sách ở tiên giới khai không ít chi nhánh, Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Ngươi vẫn là đừng chạy loạn, chờ một lát không phơi. Chúng ta cùng đi dạo ăn vặt phố, sau đó xem hoa đăng. Ôn Hành lúc này mới một lần nữa tinh thần tỉnh táo. Hắn cười nói, Hành a, nghe ngươi, lúc này cửa truyền đến nhỏ vụn Lục Lạc Thanh. Lục Lạc Thanh từ xa tới gần ngừng ở viện môn khẩu. Ôn Hành rõ ràng cảm giác được chung quanh độ ấm hàng xuống dưới. Hắn thần thức hướng viện ngoại đảo qua, chỉ thấy Quỷ Đế Dương Vân đứng ở cửa đầy mặt không kiên nhẫn. Không phải đi U Minh giới sao? Đi a, Ôn Hành nhắc tới xin cơm côn vui sướng ra cửa. Hắn đối Liên Vô Thương oán giận nói, nhìn xem, đầu năm nay mọi người đều đối ta như vậy không khách khí, Dương Vân tức giận nói. Chúng ta đều mau vội đã chết, ngươi còn có ý kiến, ta đường đường Quỷ Đế tự mình đi một chuyến ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Sớm biết rằng khiến cho Vô Thường bọn họ đến mang ngươi, Ôn Hành lúc này mới phát hiện. Dương Vân liền nghĩa hài cũng chưa xuyên. Hắn quanh thân bao phủ ở một vòng u ám chung, trong tay chống một phen màu đỏ ô che. Đi thôi, mang các ngươi đi U Minh giới, hiện giờ đi U Minh giới phương tiện. Không giống trước kia như vậy còn muốn ngồi thuyền nhỏ xuyên qua hỗn độn hải. U Minh giới ở các thế giới đều có thể thẳng tới U Minh đại môn. Quỷ sai làm việc thời điểm liền từ môn chung quá, hàng thiên thành ngoại liền có cái như vậy đại môn. Đại môn hai bên điêu khắc ác quỷ đồ, Ôn Hành bọn họ quá khứ thời điểm, nhìn đến không ít quỷ sai chính áp giải thần hồn tiến vào U Minh, Ôn Hành nghi hoặc nói. Ai, có nhiều người như vậy, ta ngày thường như thế nào không thấy được, Dương Vân nói, dương gian cùng âm phủ vẫn là có khác nhau, tuy nói tu sĩ tu hành đến nhất định cảnh giới có thể vượt qua âm dương. Nhưng là chúng ta cũng không thể làm quá nhiều tu sĩ quấy nhiễu U Minh giới trật tự. Chúng ta ngày thường đi lộ có U Minh giới trận pháp cùng phù triện. Trừ phi tu vi cực cao, bằng không rất khó phát giác, Ôn Hành nói. Nói như vậy, ta tu vi còn không đủ để nhìn thấu trận pháp. Liên Vô Thương ngượng ngùng nhắc nhở Ôn Hành nói. Ngươi đã quên, ngươi nhìn đến trận pháp cùng phù triện liền đau đầu, Ôn Hành gãi gãi đầu phát. Hắc hắc, hắn liền tính phát hiện trận pháp, cũng sẽ vòng quanh đi, cho nên mới không có nhìn đến nhiều như vậy thông hướng U Minh con đường, Dương Vân nói. Chúng ta thông đạo thông thường thiết trí ở người thường thành thị phụ cận. Tận lực tránh đi tu chân tông môn, Ôn Hành lúc này mới gật đầu. Ngang nga, thì ra là thế, Dương Vân quay đầu lại trên dưới nhìn Liên Vô Thương. Hắn từ trong tay áo lấy ra một lọ đan dược đưa cho Liên Vô Thương. Thanh đế là hỗn độn thanh liên hóa hình, ngươi linh khí sẽ tinh lọc thần hồn, bởi vậy muốn làm phiền ngài nuốt vào đan dược che khuất chính mình linh khí, Liên Vô Thương hiểu. Rõ gật đầu, ta đã biết, đa tạ, Ôn Hành chỉ vào cái mũi của mình. Ta đâu, Dương Vân cau mày nhìn Ôn Hành, ngươi không cần, Ôn Hành chấp trưởng đạo mộc. Hắn bản thân vẫn là hạn bạt chi khu, kỳ thật thân hình hắn dùng để trấn thụ U Minh mới là tốt nhất, Ôn Hành bọn họ đi ở Dương Vân bên. Người, bên cạnh quỷ sai đều ly 3 người 8 trượng xa, Ôn Hành buồn bực sờ sờ cái mũi, bọn họ đang làm cái gì? Hình như rất sợ chúng ta bộ dáng, Liên Vô Thương nói. Hẳn là không phải sợ chúng ta. Mà là sợ Dương Vân quỷ đế, Dương Vân cao ngạo ngẩng đầu. Ta nói như thế nào đều là quỷ đế, Ôn Hành chửi thầm. Quỷ đế lại như thế nào? Còn không phải bị Tiêu Lệ phái ra tiếp người, xuyên qua đại môn lúc sau. Chung quanh không khí trở nên âm lãnh, chung quanh tối om, chỉ có thể nhìn đến dưới chân có một cái thật dài lộ thông hướng phương xa. Trên đường có thể nhìn đến quỷ khóc sói gào linh hồn cùng áp giải bọn họ quỷ sai. Đương nhiên, Ôn Hành nhìn đến vài cái ý đồ chạy trốn thần hồn. không chạy rất xa đã bị quỷ sai ấn xuống. Sau đó chính là một đốn tay đấm chân đá, này đó linh hồn. Có thần sắc bình tĩnh, có khóc lóc thảm thiết, có hùng hùng hổ hổ. Mỗi người biểu tình đều không giống nhau, nhưng là mỗi người bước chân đều hướng về không biết phương xa đi đến. Ôn Hành nhớ rõ hắn lần trước tới U Minh thời điểm. U Minh giới cũng không lớn, nhìn chính là ô uế điểm rối loạn điểm mơ siêu lại đến U Minh giới. Ôn Hành lại cảm giác được một cổ nói không nên lời cảm giác áp bách. Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương nói. Có hay không cảm giác được một cổ cảm giác áp bách? Liên Vô Thương nói, tự nhiên là có, chúng ta là người sống, tiến vào người chết địa bàn, luôn là không khỏe. Ôn Hành tiếc nuối nói, sớm biết rằng chúng ta hai cái liền thần hồn xuất khiếu. Dương Vân cười, nhưng đừng nói như vậy, nếu là các ngươi hai cái thần hồn đến U Minh giới, chúng ta nhưng không có tương ứng đan dược có thể áp chế các ngươi tu vi. Đến lúc đó U Minh giới còn không được bị các ngươi làm người ngã ngựa đổ. Ôn Hành gãi gãi đầu phát. Như thế nào sẽ đâu? Ta chính là đại đại lương dân. Dương Vân miết liếc mắt một cái Ôn Hành. Tu La giới, ngươi pho tượng còn ở trên tường thành dựng đâu? Ngươi lương dân, a, một cái A tự, nói tẫn Dương Vân chua xót thừa dịp đi tới. Dương Vân đối Ôn Hành nói. Hiện tại U Minh giới đã so với lúc trước cường thịnh thời kỳ còn muốn phồn thịnh. Chúng ta bốn cái quỷ đế đã lo liệu không hết. Hiện tại U Minh giới ở nhận người. Còn có năm cái quỷ đế vị trí không? Trước kia ngươi tới thời điểm, U Minh giới chỉ có ác quỷ giới Tu La giới cùng vãng sinh giới. Hiện tại năm giới toàn bộ khai hỏa, vãng sinh trì năm đạo cũng đều khai. Mỗi ngày đầu thay người nối liền không dứt. Ngươi đi nhìn sẽ biết. Ôn Hành còn nhớ rõ hắn vừa đến U Minh giới thời điểm. Mỗi ngày đầu thai danh ngạch chỉ có mấy cái. Vô số quỷ hồn tranh đoạt kia mấy cái danh ngạch. Không ít linh hồn liền ở vãng sinh trì trung hồn phi phách tán. Ôn Hành hỏi. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Dương Vân chống tiểu hồng dù. Đi Diêm La Điện. Lúc này quỷ đế nhóm cùng Diêm Quân bọn họ đều ở bên kia. Đúng rồi. U Minh giới hiện tại còn nhiều một cái quỷ sai thành. Liền ở Tu La giới, các ngươi thiên cơ các cùng phi thiên lâu ở bên kia còn có phần hào. Ôn Hành ha ha ha cười. Thiên cơ các chạy đến U Minh giới. Bán cái gì a? Hương nến lá bùa, Dương Vân nói. Hương nến lá bùa, phù triện thuật pháp, linh bảo tâm pháp, đều có. Ôn Hành ngạnh ở. Thật, là kỳ lạ a, ta có thể hỏi một chút. Trưởng quầy chính là ai sao? Dương Vân hồ nghi nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái. Chính ngươi sản nghiệp, ngươi không biết trưởng quầy chính là ai? Nhìn Ôn Hành vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Dương Vân từ bỏ dãy rùa. Hắn nói, là Thông Thiên, còn có hắn đệ đệ. Gọi là gì tới? Nghịch Thiên, Ôn Hành hiểu rõ gật gật đầu. Nga, nguyên lai là bọn họ Thông Thiên thân thể đã hủy hoại. Đi thượng giới chỉ có thể dùng nghĩa hài. Hắn vốn dĩ chính là thượng giới chấp nói tiên tôn. Hiện tại đến U Minh giới khai cửa hàng. Đảo cũng không ủy khuất hắn, chẳng qua Ôn Hành nghĩ tới buồn cười sự tình. Ai hắc, U Minh giới quỷ sai dùng đều là âm phủ đồ vật. Liên tính ở thiên cơ các mua đồ vật, chúng ta chẳng lẽ sẽ thu một đống tiền giấy sao? Dương Vân hơi hơi mỉm cười. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hiện tại U Minh giới mua đồ vật, dùng đều là vàng thật bạc trắng, vàng thật bạc trắng. Ôn Hành đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn nhược nhược hỏi Liên Vô Thương. Quỷ thần còn có thể dùng vàng thật bạc trắng. Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Ngươi đi nhìn sẽ biết, 670 khi nói chuyện. Con đường hai bên xuất hiện màu đỏ thạch toán. Ôn Hành thần thức đảo qua, chỉ thấy nơi cuối đường xuất hiện dãy núi. Dãy núi phía sau có một tòa hành cung. Hắn tập trung nhìn vào. Kia không phải Diêm La Điện sao? Chỉ là hiện tại Diêm La Điện. So với hắn trong trí nhớ muốn cao lớn mấy lần. Nhìn vô cùng uy nghiêm mơ siêu dãy núi thượng vô số thần hồn chính hướng U Minh Điện mà đi. Dương Vân nói. Sở hữu linh hồn vào U Minh. Đầu tiên muốn quá chính là Diêm La Điện. Căn cứ bọn họ sinh thời làm những chuyện như vậy. Nếu là không có làm ác sự, liền uống lên canh mạnh bà đưa đi vãng sinh giới nhập vãng sinh trì. Nếu là làm ác, nên xuống địa ngục nên chịu hình liền chịu hình, Ôn Hành cười nói. Nếu là linh hồn không chịu nghe lời đâu. Dương Vân cười khẽ một tiếng. Ngươi đương sở hữu linh hồn đều giống như ngươi giống nhau làm chúng ta không thể nề hà. Không nghe lời, nên đánh, nên giết sát, sở hữu ác quỷ tới rồi U Minh giới. Chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Dương gian thiếu hạ nợ. Tới rồi nơi này đều phải còn, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Nếu là không có làm chuyện xấu, cũng không nghĩ đầu thai đâu. Dương Vân nói, cũng có loại người này. Giống nhau loại người này chấp niệm tương đối thâm. Chờ bọn họ chấp niệm hoàn thành liền sẽ ngoan ngoãn đầu thai đi. Hoặc là bọn họ nếu là nguyện ý, có thể làm U Minh giới quỷ sai cùng vô thường. Gần nhất thiếu người lợi hại. Ước gì có như vậy linh hồn nguyện ý lưu lại làm chút chuyện, Ôn Hành đối với Dương Vân giơ ngón tay. Cái lên, thật lợi hại, Dương Vân mang theo Ôn Hành bọn họ sao gần nói đi hướng U Minh Điện. U Minh giới hiện tại người quá nhiều, đi đến nơi nào đều phải xếp hàng, Ôn Hành nhìn chung quanh. Chỉ thấy chung quanh trường hỗn nguyên quả cùng tản ra xú vị màu xám trắng tiểu hoa. Ôn Hành còn nhớ rõ hắn rời đi U Minh giới thời điểm. Tu La giới ác quỷ nhóm tặng hắn một bó hoa. Chính là loại này tiểu hoa. Còn rất hiếm lạ, gọi là gì tới. Không chờ Ôn Hành nghĩ ra này hoa tên gọi là gì. Ôn Hành liền nghe được U Minh trong điện truyền đến kêu thảm thiết. A, sợ tới mức hắn run lên. Tình huống như thế nào? Dương Vân trách móc không kinh. Phỏng chừng là ác quỷ đang ở ra hình đi, U Minh giới tra tấn thủ đoạn có thể. Mạnh bà cấp Ôn Hành một miệng bình phun chân ngôn canh. Ôn Hành đã nguyên vẹn nhìn đến hiệu quả, Ôn Hành bọn họ nghênh ngang đi tới Diêm La Điện chung. Cùng con dòng chính môn Hắc Bạch Vô Thường đánh cái đối mặt. Bạch Vô Thường Tạ Tất An vừa thấy đến Ôn Hành liền cười đến giống hoa giống nhau. Thái tử ngài đã tới. Ôn Hành cao cao gương mặt. Ta là Ôn Hành, Tạ Tất An ngao một tiếng liền cọ đi qua. Ôn đạo hữu, tiểu hắc ngươi mau đến xem. Là Ôn đạo hữu, ta tưởng thái tử, ha ha ha, Tạ Tất An vươn tay kéo kéo Ôn Hành ra mặt. Ai hắc, thật là Ôn đạo hữu, Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Đừng nháo, đây là ta đạo lữ Liên Vô Thương, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cữu đối với Liên Vô Thương hành lễ. Liên đạo hữu hảo, mắt thấy Tạ Tất An muốn lôi kéo Ôn Hành bắt đầu lải nhải. Dương Vân thanh thanh giọng nói. Ngươi, sự tình làm xong, Tạ Tất An sắc mặt một ngưng. Hắn lôi kéo Ôn Hành nói. Ôn đạo hữu, ngươi hôm nay đừng nóng vội đi. Chờ chúng ta vội xong sự tình thỉnh ngươi uống một chén. Đừng đi a, Ôn Hành cười nói. Yên tâm. Hôm nay không đi, Phạm Vô Cữu lôi kéo Tạ Tất An cổ áo đối Ôn Hành nói. Chúng ta đi trước làm việc, trở về bàn lại, Ôn Hành xua xua tay. Đi thôi, Dương Vân nhìn chằm chằm hai người bóng dáng. Bạch Vô Thường ánh mắt không được, liền ngươi cùng Hiên Viên Thái tử đều phân biệt không được, Ôn Hành mi mắt cong cong. Ta không nói lời nào thời điểm, cùng Hiên Viên Thái tử vẫn là có vài phần tương tự đi. Dương Vân lắc đầu, ngươi này người hiền lành tính tình phỏng chừng hảo không được. Bất quá vị kia cũng là cái người hiền lành. Điểm này các ngươi nhưng thật ra giống nhau như đúc. U Minh Điện đệ nhất điện trấn thủ chính là Phương Đông Quỷ Đế Thái Úc Lũy. Ôn Hành nhìn đến Thái Úc Lũy thời điểm, vị này khuôn mặt ôn hòa Diêm Quân chính hiền từ dò hỏi phía dưới thần hồn. Phán quan ở bên cạnh làm ký lục nhìn đến Ôn Hành. Thái Úc Lũy đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại đột nhiên hồi qua đầu. Hắn khó có thể tin nhìn Ôn Hành mặt, sau đó cuống quýt từ trên chỗ ngồi xuống dưới. Ôn đạo hữu, chợt vừa thấy, hắn còn tưởng rằng là Hiên Viên Hành đâu, không nghĩ tới là Ôn Hành. Thái Úc Lũy vội không ngừng hành lễ, cánh đồng hoang vu từ biệt đến nay. Thái mỗ không có thời khắc nào là không ở nhớ mong Ôn đạo hữu, nếu không phải Ôn Hành. Thái Úc Lũy hiện tại còn ở cánh đồng hoang vu thượng chạy trốn. Ôn Hành tươi cười đầy mặt, Thái Quỷ Đế, đã lâu không thấy, Thái Úc Lũy so với hắn Nghĩa Hải thoạt nhìn cao lớn rất nhiều. Ngồi ở thượng vị thời điểm như là cười mặt Phật giống nhau, nghe được Thái Úc Lũy bên này động tĩnh. Diêm La Điện mặt khác mấy cái thần điện quỷ đế cũng đều lại đây. Ôn Hành vội vàng hành lễ, đã lâu không thấy, chư vị quỷ đế mạnh khỏe. Đỗ Tử Nhân cùng Triệu Văn Hòa vội vàng đáp lễ, Ôn đạo hữu, đã lâu không thấy, Diêm La Điện một mảnh hòa thuận vui vẻ. Đại quỷ tiểu quỷ nhóm lau lau mồ hôi lạnh, bọn họ tò mò nhìn Ôn Hành, không biết đây là phương nào cao nhân. Ôn Hành thoải mái hào phóng đem Liên Vô Thương dẫn tiến cấp các vị quỷ đế. Đây là ta đạo lữ Liên Vô Thương, quỷ đế nhóm biết thượng giới tình huống. Cầu vồng thì đó là một bộ, đã sớm nghe nói Thanh Đế phong hoa tuyệt đại, hiện giờ vừa thấy quả thực như thế. Liên Vô Thương khách khí gật đầu, quá khen, lúc này mọi người nghe được Tiêu Lệ thanh âm. Đều thực nhán, Tiêu Lệ xoải bước từ trong điện đi tới, mọi người vừa thấy đến hắn mặt lập tức làm điều thú tán. Thái Úc Lũy bọn họ tế con mát, tối nay uống xoàng một ly. Ôn Hành cười ngâm ngâm trở về cái lễ, hắn nhìn về phía Tiêu Lệ oán giận. Ngươi nhìn xem ngươi, gần nhất bọn họ liền dọa chạy. Ngươi như vậy nghiêm khắc, thực dễ dàng không bằng hữu. Tiêu Lệ hừ một tiếng. Vô quy củ không thành phạm vi, nơi này là Diêm La Điện, U Minh giới nhất nghiêm túc địa phương, có thể nào hi hi ha ha. Ôn Hành nhún nhún vai, ân, ngươi là lão đại, ngươi nói rất đúng, Tiêu Lệ đối Ôn Hành bọn họ nói. Theo ta đi, Ôn Hành không hiểu ra sao, đi nơi nào nha, ngươi muốn mang chúng ta ngắm cảnh sao? Liên Vô Thương rõ ràng nhìn đến Tiêu Lệ huyệt thái dương phụ cận tuôn ra gân xanh. Thật là làm khó Tiêu Lệ, gặp được Ôn Hành này khoản, liền tính tình đều phát không ra. Tiêu Lệ cắn răng. Ta không rảnh mang các ngươi ngắm cảnh, ta mang các ngươi đi gặp thái tử, làm hắn mang các ngươi ngắm cảnh. Ôn Hành đôi tay một quán. Ai, ta liền biết, từ chúng ta hành hành tới rồi U Minh giới, ngươi liền đem hắn nạp vì mình có, lúc ấy mang đi hắn thời điểm nói đến hảo hảo, nói cái gì tới U Minh giới tiểu trụ mấy ngày giúp đỡ. Kết quả hảo, đạo mộc chi linh đều không lo. Chính ngươi nhìn xem, mấy năm nay hắn hồi Huyền Thiên Tông vài lần. Liên Vô Thương nhìn đến Tiêu Lệ nắm tay, hắn nhẹ nhàng chọc Ôn Hành một chút, ngươi nếu là tiếp tục trêu chọc hắn, hắn nếu là tấu ngươi một đốn, ta không giúp được ngươi. Ôn Hành lúc này mới ngừng nghỉ. Ta chính là nói, các ngươi hai cái tương thân tương ái, ta thật cao hứng. Tiêu Lệ nắm tay tích góp đến độ nghe được xương cốt răng rắc rung động. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Ôn Hành, ngươi nếu là lại rong dài một câu, ta lập tức đá ngươi ra U Minh. Ôn Hành ủy khuất đối Liên Vô Thương nói. Nhìn xem, nói như thế nào, tức phụ cưới vào cửa, bà mối ném qua tường. Tiêu Lệ, ngươi không yêu ta, trước kia kêu ta bé ngoan, hiện tại đều phải đem ta trục xuất. Đầu xuất thần thức ở vây xem quỷ đế nhóm đồng thời cấp Ôn Hành lau một phen hãn. Vì cái gì Diêm quân đối mặt Ôn đạo hữu thời điểm luôn là như vậy táo bạo? Các ngươi vì cái gì không nói Ôn đạo hữu nhìn thấy Diêm quân luôn là hết sức phạm tiện? Ân, nói rất có đạo lý. Tiêu Lệ vẫn là không bỏ được đem Ôn Hành cấp trục xuất. Hắn chỉ là hấp tấp đi ở phía trước, Ôn Hành bọn họ chậm gì gì đi ở phía sau. Đi rồi một đoạn đường lúc sau Ôn Hành phát hiện không giống nhau. Ai? Ta nhớ rõ trước kia cầu nại Hà Ly Diêm La Điện rất gần. Như thế nào hiện tại thoạt nhìn xa như vậy? Cầu nại Hà phương hướng còn thay đổi. Trước kia ở phía đông, hiện tại ở phía tây. Thần thức đảo qua, cầu nại Hà Ly Diêm La Điện chừng hơn 20. Rậm rạp người bài đội chờ uống canh mạnh bà. Tiêu Lệ nói, người phía trước tới thời điểm, U Minh giới tiêu điều, năm giới biến thành tam giới. Hiện tại U Minh giới phạm vi so với trước kia khuếch trương trăm ngàn lần. Cầu nại Hà vị trí tự nhiên liền thay đổi, không ngừng là cầu nại Hà vị trí thay đổi. Liền Vong Xuyên Hà hình dạng đều thay đổi. Ôn Hành nhớ rõ trước kia Vong Xuyên Hà không có mấy vòng. Hiện tại Vong Xuyên Hà 9 khúc 18 cong, quỷ sai nhóm áp linh hồn chống thuyền nhỏ từ Vong Xuyên trên sông đến Diêm La Điện. Trên sông rậm rạp đều là thuyền nhỏ, nước sông đen nhánh. Hai bên nở khắp màu đỏ tươi thạch toán. Thuyền nhỏ từ trong nước lướt qua thời điểm lặng im không tiếng động. Chỉ có trên thuyền quỷ sai sẽ quát lớn không hiểu quy củ linh hồn, phóng nhãn vừa thấy. Xếp hàng chừng 4-5 vạn người, Ôn Hành thấp giọng nói. Biến hóa thật sự rất lớn. Tiêu Lệ quay đầu lại nhìn Ôn Hành. Hắn thấp giọng nói. Đúng vậy, lúc này mới có Minh Phủ bộ dáng, trước kia cầu Nại Hà một khác đầu trống không một vật. Muốn đi vãng sinh giới còn muốn ngồi truyền tống trận. U Minh giới truyền tống trận chất lượng phi thường kém. Ngồi trên đi trời đất quay cuồng. Mà hiện tại ở cầu Nại Hà bên kia, mờ mờ ảo ảo có thể nhìn đến thật lớn quang đoàn. Bên trong như là có hồ nước giống nhau, Tiêu Lệ nói. Hiện tại qua cầu Nại Hà chính là vãng sinh giới. Không cần ngồi truyền tống trận, trên bầu trời trồng chất mây khói. Này đó đều là các giới truyền đạt đến U Minh giới hương khói. Bên trong có đối thần hồn hữu ích lực lượng. Nếu là U Minh giới trời nắng mây trắng, ngược lại làm linh hồn không thoải mái. Bất quá muốn đầu thai thần hồn biểu tình đều tương đối chết lặng. Một bộ nhận mệnh biểu tình, thật dài đội ngũ thế nhưng không có mấy cái đang nói chuyện thiên. Ôn Hành bọn họ từ bên cạnh đi qua thời điểm, bọn họ nhiều lắm quay đầu nhìn xem siêu Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Ta mới vừa phi thăng liền đến vãng sinh trì, bên kia thần hồn nhưng nhiệt tình, Liên Vô Thương nói. Bọn họ còn không có uống canh mạnh bà, trong lòng hẳn là còn có đối tượng giới vướng bận, trong lòng có tâm sự, mới không có biện pháp nhẹ nhàng đi. Tiêu Lệ khó được đáp lại Liên Vô Thương, Liên tiên sinh nói rất đúng, chính là như vậy, này đó thần hồn đều minh bạch, chuyển thế nhập luân hồi mới là chính đồ. Chính là bọn họ còn có không tha, bởi vậy mới có thể giàu dĩ không vui. Bất quá chờ uống xong canh mạnh bà, tiền đồ chuyện cũ cùng nhau quên đi, bọn họ liền sẽ hoạt bát đi lên. Đột nhiên, Ôn Hành nhìn đến có mấy người từ đội ngũ chung nhằm phía Vong Xuyên Hà. Quỷ sai nhóm nhìn bọn họ, không đi quát lớn cũng không đuổi theo đuổi. Ôn Hành hỏi, như vậy có thể chứ? Bọn họ muốn vượt qua Vong Xuyên Hà. Mang theo ký ức đầu thai có thể được không? Tiêu Lệ nói, muốn quá Vong Xuyên Hà, quang có man kính không thể được, mang theo ký ức luân hồi là không bị cho phép, bất quá nếu là bọn họ vận khí nếu là hảo, tu vi nếu là cường một chút, thật đúng là có thể mang theo ký ức chuyển thế. Khi nói chuyện mấy người kia vọt tới Vong Xuyên Hà. Bọn họ lựa chọn đoạn đường dòng nước tương đối hòa hoãn. Cũng không có mấy tao thuyền nhỏ từ nơi này quá, mấy người nhảy tới trong nước bay nhanh hướng về hà bên kia bơi đi, lúc này trong nước vươn vô số. Trắng bệch tay kéo lấy bọn họ thân thể cùng tứ chi. Ở bọn họ hoảng sợ chu lên trong tiếng, bọn họ bị trong nước thủy quỷ cấp ấn đổ nước chung. Tiêu Lệ trong mắt không thấy một tia đồng tình, hắn nhàn nhạt nói, thật đáng tiếc. Không thành công, muốn mang theo ký ức đi đầu thai. Không nghĩ từ bỏ đời trước được đến đồ vật, người đều là ích kỷ. Chỉ là U Minh giới có U Minh giới quy củ, trừ phi bọn họ có cũng đủ năng lực có thể phá hư quy củ. Bằng không chỉ có thể đi theo U Minh giới quy củ tới, Liên Vô Thương nói. Bọn họ sẽ trở thành thủy quỷ, vĩnh viễn trầm ở Vong Xuyên đáy sông bộ, đáng tiếc. Nếu là thành thật thật xếp hàng đầu thai, nói không chừng còn có thể đầu cái không tồi nhân ra, 671 này chỉ là cái nho nhỏ nhạc đệm. Không trong chốc lát Ôn Hành bọn họ liền thấy được cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà một bên mặc hồng nhạt váy mạnh bà đang ở ngao canh. Nàng chi nổi lên một ngụm nồi to, phía sau trồng đầy xanh non rau thơm mơ siêu có chút rau thơm đã già rồi. Khai ra nhỏ vụn hoa, có chút còn rất non, lộ ra cùng U Minh giới hoàn toàn bất đồng màu xanh non, mạnh bà vội túi bụi. Bên người nàng đứng một người đang giúp nàng đem thịnh tốt canh canh đưa cho xếp hàng người. Ôn Hành ra tiếng kêu, mạnh cô nương, mạnh bà sửng sốt, nàng ngẩng đầu nhìn, sau đó trên mặt lộ ra kinh hỉ quang mang, ôn đạo hữu, Ôn đạo hữu thật là ngươi. Ha ha ha ha, mắt thấy Mạnh bà phải rời khỏi chính mình công tác cương vị. Tiêu Lệ lạnh lạnh nói. Mạnh bà bước chân một chút liền dừng lại. Nàng khổ ha ha nhìn Tiêu Lệ. Diêm quân, Tiêu Lệ hừ một tiếng. Bỏ rơi nhiệm vụ, làm không muốn uống canh Mạnh bà thần hồn thế ngươi ngao canh. Chính mình chạy tới cùng Mã Diện bọn họ nói chuyện phía mơ siêu ngươi lần trước kiểm điểm còn không? Có viết xong, lần này lại tưởng lại viết một phần. Mạnh bà ủy khuất ba ba nhìn Ôn Hành, trong miệng lại nói, lần sau cũng không dám nữa. Diêm quân thứ tội, làm Mạnh bà khổ a. Cả năm vô hưu, hơi chút lặn mất liền phải bị mách lèo. Ôn Hành cười ngâm ngâm nhìn về phía Mạnh bà. Mạnh cô nương nhìn tinh thần khá tốt, Mạnh bà cười hắc hắc. Nàng từ trong nồi múc ra một chén canh đưa cho Ôn Hành. Ôn đạo hữu nếm thử, ta hiện tại ngao chế canh Mạnh bà càng tốt uống lên. Nga, chờ, ta cho ngươi giải điểm rau thơm. Ôn Hành cũng không khách khí. Hắn tiếp nhận canh Mạnh bà liền uống lên, không mấy khẩu liền uống xong rồi. Hắn lau lau miệng khích lệ nói. Quả nhiên càng tốt uống lên. Mạnh bà cười đôi mắt đều thành hai điều phùng. Ngươi nếu là thích, uống nhiều một chút a. Tiêu Lệ nghiến răng nghiến lợi. Mạnh bà, Ôn Hành, này hai cái đem canh Mạnh bà đương cái gì? Liên Vô Thương có điểm đồng tình Tiêu Lệ. Quán thượng như vậy bộ hạ, bằng hữu như vậy, hắn thật đúng là không có biện pháp Mạnh bà đối Ôn Hành thu được. Ôn đạo hữu, ngươi hôm nay không quay về đi. Tối nay ta cho ngươi ngao điểm canh làm ngươi mang đi. Ôn Hành chắp tay, đa tạ, chỉ là ngươi vội đến lại đây sao? Mạnh bà chỉ nàng bên cạnh đứng nam nhân. Có hắn ở, có thể giúp ta phân canh. Ôn Hành nhìn về phía Mạnh bà bên người nam nhân. Chỉ thấy kia nam nhân rối tung tóc, khí chất nhưng thật ra tôn quý. Chính là có chút mặt ủ mày trao. Ôn Hành lắp bắp kinh hãi. Không phải bởi vì này nam nhân không chịu uống canh Mạnh bà. Mà là bởi vì đây là hắn nhận thức người. Ôn Hành hỏi, Mạc Trạch, Mạnh bà hồ nghi nói. Ôn đạo hữu, các ngươi nhận thức, hắn ở chỗ này đã hơn một năm, cũng không chịu uống canh Mạnh bà. Cũng không biết chính mình muốn cái gì, Ôn Hành khẳng định nói. Ta nhận thức hắn, không sai. Trước mắt cái này khí chất u buồn nam nhân. Chính là Phượng Vân Bạch cái kia tiền vị hôn phu, hắn chân dẫm hai chiếc thuyền, đào Vân Bạch yêu đan, sau lại bị Vân Bạch đào yêu đan làm thành Định Hải Châu. Từ kia lúc sau Mạc Trạch cũng liền không ai hỏi thăm mơ siêu ngờ được Ôn Hành kêu tên của hắn. Mạc Trạch chần chờ quay đầu, hắn tinh tế nhìn về phía Ôn Hành, qua thật lớn trong chốc lát hắn mới phản ứng lại đây. Ngươi là, ngàn cơ tán nhân. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Liên Vô Thương hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến Liên Vô Thương, Mạc Trạch nan kham cúi đầu. Thành đế, Liên Vô Thương nói, ngươi yêu đàn ở hải nhãn chỗ. Chỉ cần ngươi không muốn, ngươi liền sẽ không nhanh như vậy tiêu vong, Mạc Trạch khô khốc nói. Ta chịu không nổi, quá tịch mịch. Mạc Trạch nhìn chính mình tay. Ngay từ đầu ta cảm thấy ta có thể hành. Ta hy vọng xa vời có ai tới cứu ta. Long tộc những người đó tới lại đi. Cuối cùng chỉ còn lại có ta một người. Phượng Chín ca ngay từ đầu cũng nói bồi ta. Chính là sau lại cũng đi rồi. Chỉ có ta một người. Cửa động bị vỏ sò phong bế. Trong động chỉ có ta. Ta từ đầy cõi lòng hy vọng. Đến thất vọng. Đến tuyệt vọng. Cuối cùng ta không có biện pháp chịu đựng. Ta giết ta chính mình, Mạc Trạch lăn xuống nước mắt tới. Phượng Quân Thanh đối ta trả thù quá độc ác, chính là ta cũng biết, đây là ta nên được. Ôn Hành thở dài. Nếu đã lựa chọn đi lên một con đường khác, vì cái gì không uống canh Mạnh bà đi đầu thai đâu? Lấy ngươi tu vi, lấy ngươi mấy năm nay công đức, kiếp sau nhất định sẽ đầu thai đến người trong sạch. Mạc Trạch có chút mê mang. Ta cũng không biết. Khi ta đi vào U Minh giới, nhìn đến nhiều người như vậy, ta thế nhưng cảm thấy thực vui mừng, có thể là ta cô đơn lâu lắm, nhìn đến người đều cảm thấy hảo hạnh phúc, ta không nghĩ đầu thai, không nghĩ chuyển thế, Chỉ nghĩ đứng ở chỗ này nhìn muôn hình muôn vẻ người, Tiêu Lệ đối Ôn Hành truyền âm. Hắn lấy yêu đan làm định Hải Châu, cứu lại trong biển rất nhiều sinh linh. Công đức rất cao, ta vốn dĩ tưởng mời chào hắn làm U Minh giới công văn. Tương lai điều kiện thích hợp khiến cho hắn thành quỷ đế. Chính là hắn chỉ nghĩ đứng ở chỗ này. Như vậy tùy hắn đi, Ôn Hành thở dài. Tùy hắn đi, ngẫm lại Mặc Trạch cũng rất đáng thương. Vốn dĩ có Cẩm Tú tiền đồ, đều bị chính mình một tay hủy hoại. Hắn vốn nên cùng Phượng Vân Bạch giống nhau trở thành tiên giới nhất có danh vọng yêu tu. Chính là lại bởi vì sách không rõ hủy hoại hết thảy. Hiện giờ kết cục này, chỉ có thể nói là hắn gieo gió gặt bão, Mặc Trạch nói. Tán nhân, ngươi cũng đã chết sao? Ôn Hành cười nói. Không, ta không chết, ta là tới lữ hành, Mặc Trạch lúng ta lúng túng gật đầu. Lữ hành hảo, tán nhân, ngươi từ thượng giới tới, có thể thấy được quá. Quân Thanh, Ôn Hành cười nói, gặp qua, Quân Thanh cùng Vân Thanh thành hôn, ngươi không biết sao, Mặc Trạch nói, ngay từ đầu huynh trưởng cùng đệ đệ còn tới xem ta. Sao lại không tới, ta cũng không biết, bọn họ đều ghét bỏ ta. Quân Thanh thành hôn sao? Khá tốt, Ôn Hành hỏi. Như thế nào, ngươi còn hận Vân Bạch? Mặc Trạch lắc đầu. Không, không hận, ta yêu đan bị định trụ mấy năm nay. Ta mới thiết thân thể hội hắn cảm thụ. Là ta xin lỗi hắn trước đây. Hiện giờ biết được hắn quá đến hảo. Ta liền thỏa mãn, ta thiếu hắn hẳn là trả hết. Này liền đủ rồi, Ôn Hành thở dài một hơi. Hắn vỗ vỗ Mặc Trạch bả vai. Ngươi có thể như vậy tưởng là được, tương lai còn có rất nhiều lộ có thể tuyển, toàn xem ngươi đi như thế nào, đầu thai cũng hảo. Lưu tại U Minh giới cũng hảo, đều là không tồi lựa chọn, nói vài câu lúc sau. Tiêu Lệ liền mang theo hai người đi lên cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà hiện tại trở nên thực to rộng, Ôn Hành bọn họ đi đến kiều trung ương thời điểm quay đầu lại xem. Chỉ thấy Mạnh bà nồi sắt bên. Mặc Trạch đang giúp vội đệ chén lớn cấp những cái đó muốn đầu thai thần hồn, Ôn Hành hỏi Liên Vô. Thương, ngươi nói, hắn là sẽ lựa chọn đầu thai, vẫn là lựa chọn tiếp tục ngốc tại U Minh giới. Liên Vô Thương nói, này liền không biết, bất quá ta tưởng hắn như thế nào lựa chọn, đều sẽ không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy lỗ mãng, Ôn Hành cầm Liên Vô Thương tay. Ân. Hắn sẽ không, Tiêu Lệ ngừng ở trên cầu Nại Hà chính chắp tay sau lưng nhìn dưới cầu. Ôn Hành bọn họ thò lại gần vừa thấy, chỉ thấy đầu trâu mặt ngựa chính chống thuyền mà đến. Đầu trâu mặt ngựa vốn dĩ trò chuyện với nhau thật vui. Kết quả nhìn đến Tiêu Lệ, hai người vội vàng đứng thẳng thân thể. Diêm Quân, Ôn Hành từ Tiêu Lệ bên cạnh dò ra đầu. Hải Mã Diện kích động kêu lên, mau xem, là Ôn đạo hữu. Đầu trâu kích động đều phát ra nghiêu kêu, là hắn, thuyền nhỏ hướng về Diêm La Điện phương hướng mà đi. Đầu trâu mặt ngựa tễ tới rồi đuôi thuyền đối với Ôn Hành huy xuống tay. Buổi tối cùng nhau ăn cơm à? Tiêu Lệ lạnh căm căm đối Ôn Hành nói, ngươi nhưng thật ra sẽ lung lạc nhân tâm, ta bộ hạ đối với ngươi đánh giá đều rất cao. Ôn Hành mi mắt cong cong. Chỉ là ngươi bộ hạ đối ta đánh giá cao sao? Chẳng lẽ ngươi đối ta đánh giá liền không tốt? Tiêu Lệ xoay đầu đi. Có cái gì tốt? Xuân đã chết, Ôn Hành thở phì phì. Ta muốn đem lời này nói cho Hiên Viên Hành. Ta muốn nói cho hắn. Ngươi nói chúng ta Xuân, Tiêu Lệ nói. Hắn, cũng không thông minh. Nói xong lời này Tiêu Lệ quay đầu liền hướng cầu Nại Hà bên kia đi đến. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương mắt sắc nhìn đến hắn vành tai đều đỏ, đi qua cầu Nại Hà. Ôn Hành chỉ cảm thấy thân hình một nhẹ, hắn thức mau liền thấy được một phương tiên cảnh, chỉ thấy linh khí vần quanh chung, xuất hiện một phương màu lam nhạt hồ nước trung ương có một gốc cây thật lớn thụ, tinh tế nhìn lại, kia thụ như là bóng dáng giống nhau, hồ nước chung quanh có không ít thần hồn đang ở thiệp thủy. Chỉ cần một đụng tới thủy, bọn họ thân hình liền sẽ hóa thành linh khí hướng về cây có bóng tử mà đi. Thoạt nhìn giống như là ngàn vạn nói quang điểm tùy thời bay về phía bóng cây. Đặc biệt đồ sộ, Ôn Hành kinh ngạc cảm thán nói. đây là cái gì? Nhìn cùng đạo mộc rất giống a, Hiên Viên Hành thanh âm truyền đến. Đây là đạo mộc, chẳng qua đây là đạo mộc hư ảnh. Nơi này thần hồn sẽ trực tiếp dấn thân vào đến thiên đạo hạ thế giới đi. Bọn họ đầu thai trở thành cái dạng gì ngươi? Chỉ có thiên đạo có thể quyết định. Ôn Hành bọn họ quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy người mặc hoa phục Hiên Viên Hành tản bộ đi tới. Hiên Viên Hành đối với Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hành lễ. Đã lâu không thấy, Ôn Hành vui vẻ. U Minh giới thức ăn không tồi. Hiên Viên Thái tử khuôn mặt tựa hồ mượt mà chút. Nhìn xem này khí sắc, thật không sai. Hiên Viên Hành ngượng ngùng sờ soạng chính mình mặt. Mượt mà sao? Hắn đối Tiêu Lệ nói. Ngươi xem, Ôn Hành nói ta mượt mà. Đều nói không thể như vậy ôn dưỡng ta. Tiêu Lệ phỉ nhổ Ôn Hành nói. Chính hắn một ngày ăn mười mấy đốn. Mặt đều mau so mâm lớn. Hắn không biết xấu hổ nói ngươi. Nói nữa, ngươi như vậy vừa lúc. Đừng nghe hắn hạt liệt liệt gặp đà kích Ôn Hành ủy khuất nhìn Liên Vô Thương. Ta mặt so mâm đại. Liên Vô Thương cúi đầu mau không nín được. Hắn cười nói. Không lớn. Vừa vặn tốt Wikidic Convert. Hết chương.